công chúa biết điều một chút nha. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nào có nói lung tung. Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi, chúng ta lên giường là sự thật, hơn nữa cô yêu thích ta, không phải sao? Hắn cúi đầu nhẹ nhéo chóp mũi của cô, Uông Ngữ Mặt lập tức đỏ mặt cả người lui về sau, không thể tin được. Hắn lại dám ở trước mặt anh hai làm như vậy, ông trời ơi. Cô hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của anh hai vào giờ phút này. Mà sắc mặt của Uông Hành Viễn ba hồi xanh ba hồi đen, hơn nữa thấy. Ánh mắt đắc ý của Phương Nhĩ Kiệt bắn tới, hắn tức giận chừng lại. Phương Nhĩ Kiệt phong lưu hắn đương nhiên biết, trước kia ở trường. Học bạn gái của hắn thay đổi liên tục, dài nhất cũng không vượt qua 3 tháng, khi đó hắn và Phương Nhĩ Kiệt vẫn nói chuyện với nhau, nói về chuyện phong lưu của hắn, nhưng lần này là em gái mình thương yêu nhất, Uông Hành Viễn làm sao? Cũng cười không nổi, hắn không hề nghĩ tới em gái của mình sẽ bị Phương Nhĩ Kiệt ăn, nghĩ đến hình ảnh lúc hắn vào cửa, Uông Hành Viễn giận đến muốn chém, em gái rời nhà trốn đi, người cả nhà gấp đến độ hốt hoảng, tìm người khắp nơi, sau đó lại hắn hỏi thăm được có người trong trấn nhỏ thấy. Có người giống em gái, hắn lập tức đi tìm, nghĩ đến đã lâu không gặp niên trưởng cũng ở trong trấn nhỏ này, hắn còn muốn nói thừa dịp này họp gặp với niên trưởng nhiều năm không thấy. Thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức em gái, không nghĩ tới em gái lại ở tại nhà Phương Nhĩ Kiệt, hơn nữa hai người còn. Phương Nhĩ Kiệt, Uông Hành Viễn xông lên trước giơ lên quả đấm dùng sức cho Phương Nhĩ Kiệt một đấm. Phương Nhĩ Kiệt không có né tránh, buồn bực nhận lấy một đấm này. Bịch một tiếng hắn bị đánh ngã trên mặt đất, má phải lập tức sưng đỏ. Khóe miệng chảy máu, ba Uông Ngữ Mặt Tiêm La thấy anh hai còn muốn đánh nữa, cô vội vàng nhảy dựng lên. Anh hai đừng như vậy, nàng che ở trước mặt Phương Nhĩ Kiệt khẩn trương lắc đầu, sợ đến nước mắt doanh tròng. Tam gái tránh ra, Uông Hành Viễn tức giận muốn kéo nàng ra. Không, anh hai, chấm, Uông Ngữ Mặt lắc đầu, vội vàng bắt được tay của hắn, không để cho hắn động thủ. Không, đừng đánh anh ấy, thấy em gái che cho Phương Nhĩ Kiệt, Uông Hành Viễn buồn chán. Tiểu, muội, em không biết thân phận của mình sao? Em đã quên tháng sau mình, phải lập gia đình sao? Em đã có một vị hôn phu sao? Em đã quên Thanh Lê, Kha sao? Uông Ngữ Mặt bị mắng đến nước mắt rơi xuống, cô cắn môi, khóc lắc. Đầu, em không có, cô chưa quên nha, cô nhớ được rất rõ ràng. Vị hôn phu, nghe được lời của Uông Hành Viễn, Phương Nhĩ Kiệt cao. Mày, hắn lau đi máu khóe môi, đứng lên, tròng mắt đen ngó chừng Uông Ngữ Mặt. Uông Ngữ Mặt không dám ngẩng đầu, cũng không dám đối mặt hắn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Đúng, em gái ta đã có vị hôn phu, qua một tháng nữa em ấy sẽ phải lập gia đình. Uông Hành Viễn diễu cợt nhìn chằm chằm Phương Nhĩ Kiệt, làm sao, ngươi không biết sao, đây là sự thật sao? Không có để ý tới Uông Hành Viễn, Phương Nhĩ Kiệt như cụ chăm chú nhìn Uông Ngữ Mặt, chỉ muốn nghe cô trả lời, chẳng lẽ cũng bởi vì có một vị hôn phu cho nên cô mới không dám thừa nhận. Thích hắn, cô ấy thích vị hôn phu của mình sao? Cắn môi, Uông Ngữ Mặt yên lặng gật đầu. Phương Nhĩ Kiệt, cách em gái ta xa một chút, em ấy cũng không phải là những phụ nữ trước kia ngươi đụng qua. Uông Hành Viễn bắt được tay của Uông Ngữ Mặt, đi, theo anh trở về. Uông Ngữ Mặt yên lặng đi theo anh hai rời đi. Rời đi trước, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại Phương Nhĩ Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không ngẩng, nhìn cũng không nhìn cô một cách, thậm chí cũng không đuổi theo, cho đến xe rời xa nhà hắn, cô vẫn không thấy được hắn xuất hiện, cô rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc. Tiểu muội, về nhà, nhìn em gái khóc đến ngủ, Uông Hành Viễn cũng rất đau lòng, tự nhiên đem tất cả mọi chuyện trách lên trên người Phương Nhĩ Kiệt. Cái tên đáng chết kia, đáng lý đánh thêm hắn mấy đấm cho hả giận. Bất quá nghĩ đến Phương Nhĩ Kiệt thế nhưng biết điều ể cho hắn đánh một đấm, hắn không thể không nói mình có chút kinh ngạc. Lúc Phương Nhĩ Kiệt ở đại học từng đánh qua xã trường, trừ lần đó ra thỉnh thoảng còn chạy đi kiêm chức đội judo, thân thủ của hắn thật tốt. Uông Hành Viễn đương nhiên là biết đến, nhưng hắn tại sao cam tâm cũng không đánh lại hắn, đây là tại sao? Là bởi vì quan hệ với em gái sao? Nhìn em gái sưng đỏ hai mắt, hắn không khỏi cau mày, đây là hắn lần đầu tiên thấy em gái khóc đến khó như vậy, em ấy thích Phương Nhĩ Kiệt đến như vậy sao? Nhưng, không được, Uông Hành Viễn cắn răng bỏ qua, Phương Nhĩ Kiệt căn bản không thích hợp với em gái hắn, em gái mà ở chung một chỗ với hắn sẽ bị tổn thương, ai biết tên hoa tâm khốn kiếp kia khi nào thay lòng đổi dạ nha. Nhưng hắn đã tận mắt thấy Phương Nhĩ Kiệt bỏ rơi phụ nữ rất vô tình. Nhìn bên ngoài như rất vui vẻ nhưng chỉ là giả bộ, tên kia rất là vô tình, còn có cá tính hoa tâm, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hắn không thể thật tình với em gái mình được, rồi hãy nói em gái cũng không phải là phụ nữ mà Phương Nhĩ Kiệt từ trước đến giờ có gặp, nhưng hắn vẫn đụng em gái của mình, hừ. Chắc là, nhìn em gái mình đơn thuần dễ bắt nạt, ác tính lừa gạt em gái ăn xuống bụng, cách Trương.